Dẫn lửa, chương 7, nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn phòng CEO mới của tập đoàn Tạ Thị, thiết kế theo phong cách tối giản, thoáng đãng nhưng trống trải lạnh lùng. Mà lúc này, vẻ mặt của người đàn ông ngồi ngay ngắn trên ghế làm việc bằng da thật như thấm đẫm sự lạnh lẽo của xương tuyết. Đốt ngón tay thon dài chậm rãi thưởng thức viên đá quý có màu sắc rực rỡ. Thư ký Thịnh đứng phía dưới chỉ cảm thấy áp suất trong phòng giảm mạnh. Nín thở trình lên một phần văn kiện. Sếp Tạ, đây là danh sách ứng cử viên nữ chính trong buổi thử vai bộ phim của Dương Dực. Anh ta tới xin chỉ thị. Xem thử trong số những diễn viên này có ai không hợp phong thủy với con cá của anh không? Ngày hôm sau bị đạo diễn Dương Dực triệu tập vào đoàn làm phim. Cảnh quay lần này, bên tư bản sẽ trực tiếp cung cấp một biệt thự kiểu Trung Quốc cổ ở sâu trong công viên rừng rậm ngoại ô thành phố. Ngay cả phim Trường Hoành Điếm cũng không có tác dụng. Tất cả bài trí trong phim đều xa hoa lãng phí nhất. Theo lời của Đàm Tụng Thi, mỗi lần Dương Dực chọn người đầu tư, ánh mắt còn tốt hơn gấp vạn lần so với chọn diễn viên. Sau một trận mưa to, nhiệt độ giữa hè nóng bức cũng giảm đi không ít. Vẫn chưa quay phim, Hạ Nam Chi ngồi trên ghế mây ngoài ban công, phe phẩy chiếc quạt để ngăn ánh nắng vàng nhạt xuyên qua kẽ lá cây chiếu tới đây. Sợi tua rua rũ xuống lặng lẽ lướt qua gương mặt nhu hòa của cô. Có chút ngứa ngáy, cô hơi nghiêng mặt, phát hiện Đàm Tụng đang ngồi xổm trên ghế thấp nhìn cô hồi lâu. Mấy ngày nay em không ở bên căn chung cư nhỏ của công ty đúng không? Giọng nói gần như chắc chắn này khiến đầu ngón tay đang nắm xương quạt của Hạ Nam Chi khẽ siết lại. Hả? Đàm Tụng nhìn cô chăm chú. Nói, mùi hương trên người em lạ lắm. Từ lúc anh ấy đảm nhiệm chức vụ quản lý của Hạ Nam Chi. Vị mỹ nhân khiến cho các sếp lớn trong giới muốn mà không có được này đều tự mình lo liệu các việc ăn mặc ở đi lại. Giống như chai nước hoa hồng trong căn chung cư kia. Lúc nào dùng gần hết sẽ kịp thời bổ sung. Cũng không thấy cô yêu cầu đổi sang hương khác. Mà phản ứng vô thức nâng cổ tay trắng nõn như tiết lên người thử của Hạ Nam Chi càng chứng thực suy đoán của anh ấy không sai. Còn giả vờ phô trương thanh thế liếc anh một cái. Có ma cũng không dọa được tôi. Ngược lại là bị một người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở trong nhà người khác tắm rửa hù dọa. Nói xong, giống như thành công hòa nhau một ván. Cô bày ra dáng vẻ chủ nhân. Ngón tay mảnh khảnh nhấc Dương vào nhà. Trong nhà người khác, ánh mắt Tạ Thầm Ngạn hơi thu lại. Hạ Nam Chi đi lướt qua vai anh. Khoảnh khắc khoảng cách được rút ngắn. Trong không khí đột nhiên có một mùi hương lạnh lướt qua. Như ẩn như hiện, giống như luồng gió lạnh cuối cùng rót vào cái nắng chói chang ngày hè. Lạnh thấu xương nhưng lại thông thoáng. Hạ Nam Chi vô thức nghĩ. Anh vẫn chưa thay đổi sao? Mùi hương này không phải đã ngừng sản xuất ở nước ngoài rồi ư, Nam Chi? Trong ảnh, Hạ Nam Chi cầm quạt trong tay đang làm ổ trên chiếc ghế mây ngoài ban công nào đó của biệt thự cổ. Hai bên trái phải của cô là nam chính và nam thứ trong đoàn làm phim. Không khí ngưng trệ trong nháy mắt. Lam Anh thẳng thắn nhận sai. Tôi thừa nhận là tôi tự tiện nhét thần báo bên tai vào đoàn làm phim. Ha ha, cũng là vì muốn quan tâm đến cuộc sống quay phim của công chúa Điện Hạ chúng ta. Ai ngờ trợ lý bên cạnh Dương Dực lại không có mắt nhìn. Chuyện gì cũng gửi đến đây. Ánh mắt bình tĩnh thờ ơ của Tạ Thầm Ngạn nhìn chăm chú vào khuôn mặt ửng đỏ trên tấm ảnh một lát. Sau đó, anh không nhẹ không nặng ném máy tính bảng lên bàn trà. Đúng lúc này, Ôn Kiến Từ được hẹn tới dự hội nghị cuối cùng cũng xuất hiện. Ngón tay thon dài như ngọc thưởng thức mấy tấm danh thiếp được phụ nữ ở câu lạc bộ đưa tới. Đôi mắt phượng làm điên đảo chúng sinh của anh ấy từ trước đến nay rất sắc bén. Lướt qua màn hình sáng trưng chưa tắt kia. Nhíu mày, trình độ của vị thiên kim tiểu thư nhà họ Hạ này thật sự khiến tôi thấy mãn nhãn. Một năm trước thì nhận lầm cậu thành tên điên Tạ Thầm thời kia. Đến thư tình mà cũng có thể đưa nhầm người. Còn ngang nhiên ở trong giới giải trí ăn chơi tiêu sái như vậy. Thầm Ngạn, cậu vẫn mặc kệ sao? Thư tình, trên mặt Lam Anh thoáng vẻ kinh ngạc. Quay người qua, trong chớp mắt, cô ấy như chợt nhận ra điều gì đó. Cô dương mắt, lực chú ý đều tập trung vào Tạ Thầm Ngạn ngồi ngay ngắn trên sofa. Anh lười biếng khoác áo ngủ, loại vải màu than trì sang trọng như được ánh đèn thủy tinh mạ một lớp men tinh xảo. Đường cong sườn mặt rõ ràng ẩn dưới ánh sáng, tựa như thẩm thấu một vẻ đẹp chấn động lòng người. Không đợi cô thưởng thức vài giây, người đàn ông này trước nay vẫn cực kỳ nhạy cảm với tầm mắt. Anh đột nhiên nhướng mắt lên, hờ hững nhìn lướt qua. Hạ Nam Chi hắng giọng, nể tình phần lòng tốt này của tôi. Nếu anh đã không có nhà ở, vậy thì tôi nhường nơi này cho anh ở đấy. Tạ Thầm Ngạn nhìn chằm chằm chiếc quạt ngà voi bên hông cô. Không mở miệng, có qua có lại, ngón tay trắng nõn nà của Hạ Nam Chi nắm chặt chiếc quạt. Lắc lắc với thư ký Thịnh, để thư ký của anh đưa tôi về. Phòng khách tĩnh lặng trong chớp mắt. Vị này, cái miệng đúng là của nợ mà. Lam Anh bị nói trúng tim đen nhưng vẫn giữ phong thái tao nhã. Sếp Ôn, anh nói vậy là làm tổn thương lòng tự trọng của tôi rồi. Phải chịu trách nhiệm đấy. Dù sao bắt nạt người tàn tật cả hai tay cũng đâu văn minh đúng không? Ôn Kiến Từ ngồi xuống chiếc sofa màu đen bằng da thật đối diện. Tư thái thoải mái tùy ý xem cô ấy biểu diễn. Sau đó, anh ấy mỉm cười nói. Con người tôi không có đạo đức gì đâu. Đừng mong phủ đầu tôi. Lam Anh vẫn duy trì vẻ tao nhã. Ngược lại, Tạ Thầm Ngạn lạnh nhạt liếc mắt nhìn. Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn nhắc nhở. Cậu nhàm chán quá à. Ôn Kiến Từ lúc này mới thu lại vẻ trêu chọc. Cầm lấy hộp thuốc lá châm một điếu. Miễn cưỡng hỏi. Hẹn tôi tới đây làm gì? Khuôn mặt tuấn mỹ của Tạ Thầm Ngạn ẩn trong làn khói lượn lờ. Lúc ngước lên, con người như ngọc đen bị một thứ cảm xúc rất nhạt bao phủ. Tuần trước ở hội đấu giá Hồng Kông, cậu kiếm được một viên hồng ngọc đuôi cá đúng không? Hả? Lần này tới thử vai rõ ràng là để đổi hình tượng. Khóe môi hơi nhếch lên. Hiển nhiên là thử vai rất thuận lợi. Mà lúc này cô ta nhìn Hạ Nam Chi có vị trí cách biệt rất lớn với thứ hạng của mình. Dẫm lên đôi giày gót nhọn đi tới. Giọng điệu cực kỳ châm chọc. Cô không nổi tiếng nổi đâu. Có thể về rồi đấy. Đừng lãng phí thời gian mà làm gì. Đàm Tụng khoan thai đến chậm. Ai nói chuyện với em vậy? Hạ Nam Chi vuốt ve xương quạt trắng tinh lạnh lẽo. Cất giọng nhàn nhạt. Không biết. Một tiếng sau. Buổi thử vai cuối cùng cũng kết thúc. Ngoài hành lang cũng không còn mấy người xếp hàng lấy số. Đàm Tụng vội vàng hỏi thăm tình hình. Sao lại chậm thế nhỉ? Anh thấy người khác thử vai từ 5 tới 10 phút là đi ra rồi mà. Hạ Nam Chi ước chừng đã thử vai được 20 phút. Hạ Nam Chi rất nóng. Bàn tay trắng nõn ló ra khỏi tấm chăn mỏng trên giường. Bất cẩn đụng phải trang phục thêu màu hồng nhạt bên cạnh. Sợi tơ ma sát qua da thịt trắng nõn của đầu ngón tay. Dường như lau sạch màu son đỏ chôn sâu trong ký ức. Tiểu Lý Nhi, đoàn côn khúc không thể giải tán. Con và kinh thước phải bảo vệ nó. Điều không thể nào xua tan khỏi giấc mơ là những lời dặn dò đau buồn của sư phụ lúc hấp hối. Hạ Nam Chi bất lực nhìn Phù Tâm Yên đang nằm trên xe lăn. Dưới cơn bệnh lâu ngày. Cho dù lúc trẻ làn da có đẹp đến đâu cũng bị hủy hoại. Chỉ còn lại một ảo ảnh khiến người ta không thể nắm bắt. Cô vô thức dán khuôn mặt nhỏ nhắn vào đầu gối. Muốn tìm kiếm sự ấm áp. Tiểu Lý Nhi đâu rồi? Ở đây à, Lâm Kinh Thước. Kinh Thước, con là đàn chị. Phải chăm sóc con bé thật tốt đấy. Tiểu Lý Nhi của sư phụ. Cả đời này sư phụ hối hận nhất là để con bước lên sân khấu và tạo nên tiếng vang lớn. Con đừng sợ, con đường sau này, để đàn chị thay con bước đi trước một bước. Tiểu Lý Nhi đâu rồi? Ở đâu? Nghe đồn vị nhà họ Tạ kia đã ra lệnh. Nếu kết quả kiểm tra thương tích của Bùi Diệu không tương ứng tới khoản bồi thường bảo hiểm là 1.000 vạn. Anh ta sẽ bị kiện vì tội tống tiền. Không có lối thoát. Cuối cùng. Bùi Diệu chỉ có thể tự làm mình bị thương nặng thêm. Nhưng vẫn có thể thấy được thủ đoạn của vị này và mức độ bênh vực người nhà. Nếu Minh Tinh nhà mình trở thành người nhà này, Đàm Tụng dù sao vẫn hiểu Hạ Nam Chi. Anh ấy đột ngột ho nhẹ một tiếng. không được chọn làm nữ chính vẫn chưa là gì. Làm con hầu cho cô ta mà em vẫn nhịn được sao? Quả nhiên, Hạ Nam Chi rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào anh ấy. Đương nhiên không thể nhịn. Giây tiếp theo, Đàm Tụng cẩn thận liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ trên sofa. Gần như nói rõ, nói tới chống lưng, nhìn một vòng cái giới giải trí này. Làm gì có ai chống lưng qua vị nhà họ Tạ kia? Tư thế nằm nghiêng cứng ngắc của Hạ Nam Chi vẫn không thay đổi. Hai mắt đẫm lệ thất thần nhìn trang phục diễn và vương miện kim cương đặt ở một bên trước khi ngủ. Mấy ngày nay ở đoàn làm phim Dương Dực quyết tâm chỉ định cô. Còn đến rạp hát thuê chọn bộ trang phục. Nhưng không tìm diễn viên côn khúc khác thay thế. Hạ Nam Chi bị đạo diễn và quản lý nhà mình thuyết phục. Không biết nên từ chối thế nào. Đành phải đáp ứng. Không ngờ ban đêm lại nằm mơ thấy Phù Tâm Yên. Tên Húy và giọng nói của sư phụ làm chóp mũi cô bỗng chốc cay cay. Dù làm thế nào cũng không thể điều chỉnh lại tâm trạng. Theo bản năng cơ thể, cô vươn tay cầm lấy máy bàn trên tủ đầu giường bên cạnh. Vô thức ấn một dãy số quen thuộc nhất. Một giây sau khi điện thoại được kết nối, Hạ Nam Chi mới tỉnh táo lại. Đáng tiếc đã muộn, giọng nói lạnh lùng của Tạ Thầm Ngạn lộ ra vẻ mệt mỏi. Tích chữ như vàng, Nam Chi, Hạ Nam Chi rũ mắt nhìn là máy bàn. Giọng mũi nhẹ nhàng hỏi, sao anh biết là tôi? Vốn tưởng Tạ Thầm Ngạn sẽ nói rằng, nửa đêm canh ba ngoại trừ cô ra thì còn ai nhàm chán gọi điện thoại quấy rầy giấc ngủ của người khác. Ai ngờ, người đàn ông cười khẽ một tiếng, tựa như đang thì thầm bên tai. Tiếng thở dốc rất quen tai. Cách Trương.